Hỏi 3.12. Tâm hữu phần Pawanga làm nhiệm vụ như thế nào trong các quả dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế, siêu xuất tam giới? Xin Ngài hoan hỷ giải thích với những ví dụ được không? Đáp: trong ba cõi đầu, dục, sắc và vô sắc, nhiệm vụ của tâm Pawanga là như nhau. Ở đây có chú thích như sau. Tam giới: một, Kama Vachara, gồm nhân giới, súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục và các cõi chư thiên. 2. Sắc giới, Rupa Vachara, gồm các cõi phàm thiên, ở đây sắc rất vi tế. 3. Vô sắc giới, Arupa Vachara, nơi đây chỉ có danh. Dứt chú thích. Nó khởi lên để cho các sắc na tâm trong một kiếp sống không dừng lại, và nó duy trì danh, vốn là dòng hữu phần hay luồng hồi kiếp. Điều này là vì nghiệp Kamma tạo ra kiếp sống này vẫn chưa cạn kiệt. Bởi lẽ có danh sắc Nama Rupa trong các cõi dục và sắc, và có danh trong các cõi vô sắc, nên cũng phải có Pawanga ở đó vậy. Trong các cõi dục giới Kama Vachara Bhumi, Pawanga hữu phần có thể có đối tượng là một nghiệp, nghiệp tướng Kamma Nimitta hoặc thú tướng Gati Nimitta. Chẳng hạn, Pawanga hữu phần của người này có thể đối tượng là tháp Chaitiyo, trong khi Pawanga của người khác có thể có đối tượng là ngôi tháp Swedagon. Những đối tượng này là những khái niệm thôi. Ở đây có chú thích như sau. Tháp Chaitiyo và tháp Swedagon là hai ngôi tháp nổi tiếng nhất ở Miến Điện, Myanmar. Dứt chú thích. Trong cõi sắc giới Rupa Vachara Bhumi, Pawanga hữu phần có đối tượng chỉ là một nghiệp tướng, chứ không có nghiệp và thú tướng như ở dục giới. Pawanga của một người trong cõi sắc giới được gọi là thiền của ả sắc giới Rupa Vachara Vipaka Chana, bởi vì nó là kết quả của việc chứng thiền vào lúc chết trong kiếp trước đó. Như vậy, vì đối tượng của hữu phần giống hệt như đối tượng của thiền chứng, cho nên đối tượng của hữu phần Pawanga sẽ tùy thuộc vào bậc thiền Chana. Chẳng hạn, hữu phần của một người đạt đến cõi sắc giới do thiền hơi thở Anapana Chana sẽ có tờ tướng hơi thở Anapana Patipaga Nimitta kể như đối tượng, trong khi hữu phần của một người do thiền tâm từ Mitta Chana thì có thể đối tượng là tất cả chúng sanh trong vũ trụ vô biên. Cả hai đối tượng này đều là những khái niệm. Trong các cõi vô sắc Arupa Vachara Bhumi, đối tượng của Pawanga chỉ là Kamma nghiệp hoặc một nghiệp tướng, không có thú tướng. Chẳng hạn, trong cõi không vô biên xứ, hữu phần của một người sẽ có hư không vô biên kể như đối tượng. Và trong cõi vô sở hữu xứ, nó sẽ có sự vắng mặt hay phi hữu của thức thuộc không vô biên xứ là đối tượng. Cả hai đối tượng này đều là những khái niệm. Trong cõi thức vô biên xứ, hữu phần của một người sẽ có thức thuộc hư không vô biên là đối tượng. Còn trong cõi phi tượng, phi tượng xứ, nó sẽ có thức thuộc vô sở hữu xứ là đối tượng. Những đối tượng này là nghiệp, Kamma. Khi chúng ta nói các cõi dục, các cõi sắc và các cõi vô sắc, chúng ta đang ám chỉ các cõi có thực, những nơi có thực. Nhưng khi chúng ta nói cõi siêu thế, Lokuttara Bhumi, chữ cõi ở đây chỉ là phép ẩn dụ. Thực tế, đó hoàn toàn không phải một nơi nào cả. Khi chúng ta nói cõi siêu thế, chúng ta chỉ muốn nói đến bốn đạo, bốn quả mà Niết Bàn, chứ không phải là nơi. Chính vì vậy, không có Pawanga hữu phần trong cõi siêu thế, cũng không có hữu phần trong bốn tâm đạo và bốn tâm quả. Vì lẽ, không có danh sắc Nama Rupa trong Niết Bàn, nên cũng không có danh để cho hữu phần duy trì, làm nhiệm vụ của nó. Điều này có nghĩa không thể có bất kỳ tâm Pawanga nào trong Niết Bàn cả.